Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, bắt đầu. Tiện tay xuất ra một lọ thể lực dược tề rót vào trong miệng. Kiều Vũ Thần thời gian dần qua ngồi dậy, lúc này đây tấn cấp lại để cho hắn cảm nhận được thật lớn thống khổ. Đương nhiên kết quả coi như là tốt, giờ phút này hắn có chút căm tức. Trong nội tâm kêu gọi hệ thống, làm cái gì len sợi, vì cái gì Trần Tiếu tấn cấp không có một điểm thống khổ. Kaka ta tấn cấp muốn thụ loại này tai nạn tính thống khổ. May mắn hệ thống không có yên lặng, bằng không đoán chừng Kiều Vũ Thần muốn càng căm tức. Chỉ có điều hệ thống tuy nhiên trả lời, đáp án cũng không để cho Kiều Vũ Thần cao hứng trở lại. Tích. Thân là thiên khải giả, có thể người khác chỗ không thể, thành người khác chỗ không thành, muốn cường đại, tất nhiên trước thụ hắn cực khổ, chỉ có hiểu được thống khổ, mới có thể càng thêm quý trọng, mới có thể càng thêm cố gắng lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ đại, phúc, rất lâu không có. Nhà của huyết Kiều Vũ Thần, hôm nay thật muốn nhà trước mấy ngày mấy đêm, đó là một cái quỷ gì? Cái gì gọi là có thể người khác chỗ không thể, thành người khác chỗ không thành, còn tất nhiên trước thụ hắn cực khổ. Ngươi cho rằng là mạnh tử ở bên trong sống ở gian nan khổ cực. Đã chết tại yên vui sao? Ta nói hệ thống, cảm tình thức tỉnh trở thành thiên khải giả tựu là đến chịu khổ đã đến. Ngươi đừng nói cho ta về sau tấn cấp đều là bộ dạng như vậy hả? Nói thật ra. Kiều Vũ Thần trong nội tâm thật đúng là có chút ít sợ. Phải biết rằng tấn cấp lúc, cái kia một thời gian ngắn thống khổ thật không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào sống qua đến. Tích, ký chủ, thỉnh an tâm, nghe được hệ thống nói lời này. Kiều Vũ Thần xem như yên tâm đến, chỉ là sau một khắc, hắn không bình tĩnh, tích. Thiên khải giả mỗi một lần tấn cấp đã bị thống khổ sẽ theo tấn cấp gấp bội, bạo kích. 500 liền, lơ lửng, bạo kích, liên kích, 100 vạn bạo kích, lơ lửng. Kiều Vũ Thần cũng cảm giác giờ phút này cả người như là trong trò chơi boss. Không cách nào hoàn thủ bị người chơi đập vào liền chiêu. Còn không ngừng đánh ra cường độ cao bạo kích. Hệ thống, thương lượng một chút, ta đổi lại chức nghiệp được không? Kiều Vũ Thần giờ phút này thật sự chỉ có muốn chết tâm rồi. Thống khổ như thế gấp bội, là khái niệm gì? Mấu chốt điểm còn không tại đây, mà là mỗi một lần tấn cấp là trước đó lần thứ nhất gấp bội. Cái này đặc biệt sao là khái niệm gì? Nếu ngày nào đó tấn cấp đến cửu cấp, quang đau đớn chỉ số đoán chừng là có thể hủy cái thế giới này. Đối mặt Kiều Vũ Thần thỉnh cầu, hệ thống. Kiều Vũ Thần có đôi khi suy nghĩ, cái này thiên khải giả có thể có cái gì tốt, đem mình biến thành như vậy, đây hết thảy thật sự lại để cho hắn rất sốt ruột. Hôm nay hắn cũng không có biện pháp cải biến đây hết thảy. Thật là tâm như chết cho, yên lặng đã tiếp nhận sự phát hiện này thực, Kiều Vũ Thần an quyết tâm đến, hắn cần xem xét hệ thống tình huống, hệ thống, thăng cấp cái gì? Phơi bày một ít a tích, thỉnh, ký chủ, tay động thăng cấp, ừ. Kiều Vũ Thần không nghĩ tới thăng cấp còn cần tay động thăng cấp. Trong ý thức bắn ra một cái hình ảnh, phía trên biểu hiện ra thăng cấp hai chữ. Kiều Vũ Thần không chút nào do dự chọn đi lên. Kiều Vũ Thần đợi đã lâu, không có bất kỳ động tĩnh. Hắn trong tưởng tượng toát ra hoa lệ đặc hiệu hình ảnh không có xuất hiện. Kiều Vũ Thần một hồi xấu hổ, cảm tình chính mình sức tưởng tượng có chút quá mức phong phú. Sau đó hệ thống thanh âm vang lên, tích, chúc mừng, ký chủ, thăng cấp, hiện tại đẳng cấp là môn đồ, cởi mở đã biết đẳng cấp đại sư, tích, mới tăng nhị tinh tiến hóa dược tề, hối đoái giá cả là 5.000 khỏa tam cấp tinh thể, mới tăng dị năng dược tề. Hối đoái giá cả là 100 khỏa cấp 2 tinh thể. mới tăng đặc hiệu trị liệu dược trung cấp. Hối đoái giá cả là 120 khỏa tam cấp tinh thể. Mới tăng sinh sống chức nghiệp sách kỹ năng. Hối đoái giá cả là 5.000 khỏa tứ cấp tinh thể, tích. Gây ra nhiệm vụ là cứu vãn nhân loại mà chiến nhiệm vụ duy nhất tính trong nhiệm vụ cho. Nhân loại sinh tồn nguy tại sớm tối. Phát triển thự quang căn cứ. Lại để cho căn cứ trở thành tất cả mọi người sinh tồn xã hội không tưởng. Thành lập chính mình thế duy bộ đội thế giới loài người duy cùng bộ đội. Nhiệm vụ ban thưởng, thế giới khác, truyền tống khẩu hủy diệt trang bị. Nhiệm vụ không có thời hạn tính. Nhiệm vụ vẫn chưa xong. Nhân loại đem diệt sạch. Vì nhân loại mà chiến. Tiến công A, thiếu niên, chứng kiến hệ thống tuyên bố ra nhiệm vụ này. Kiều Vũ Thần chính thức chính là vẻ mặt hắc. Cái này đặc biệt sao như thế nào còn kéo đến giữ gìn thế giới. Hơn nữa thế giới khác, truyền tống khẩu là cái quỷ gì? Còn có mấu chốt nhất, cuối cùng cái kia như thế chung hai khẩu hiệu. Hệ thống, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi đi ra, ca ca cam đoan đánh không chết ngươi. Kiều Vũ Thần trong lòng là vô cùng phiền muộn. Nguyên bản bởi vì thăng cấp sinh ra một tia tiểu hưng phấn. Trực tiếp bị hệ thống nhiệm vụ cho đập chết một tia đều không thừa. Hơn nữa nhiệm vụ này còn lại để cho hắn ý thức được một điểm. Nhân loại đại nguy cơ. Theo bắt đầu phiền muộn chung thời gian dần qua tỉnh táo lại. Theo hệ thống tuyên bố trong nhiệm vụ Kiều Vũ Thần phát hiện không ít vấn đề. Cái thứ nhất, nhân loại hôm nay sinh tồn tình huống xa xa không phải trước mắt bộ dáng. Sau lưng có càng sâu cấp độ nguy cơ. Thứ hai, hôm nay những này dị sinh vật xuất hiện. Truy cứu nguyên nhân là cái kia cái gọi là thế giới khác truyền tống khẩu. Điều này nói rõ cái này căn bản là hai cái thế giới đấu tranh. Đệ tam cái là Kiều Vũ Thần nhất mặt hắc địa phương. Tựa hồ chính mình đã trở thành cái thế giới này nhân loại sinh tồn bước ngoặt. Không hiểu cảm giác vịt lê núi đại cũng may hệ thống cũng không nói gì hiện tại hãy tiến vào. Nghiêm trọng kỳ, ít nhất hắn còn có thời gian. Hô, Kiều Vũ Thần thật sâu hô thở ra một hơi. Cơn tức này giấu ở ngực cảm giác rất khó chịu. Hay là xem trước một chút mới mở khải hối đoái a. Kiều Vũ Thần yên lặng ấn mở hối đoái hệ thống. Tờ thứ hai hình ảnh cho thấy đến. Bước thứ nhất đệ nhị cách nhiều hơn nhị tinh tiến hóa dược tề. Điều này nói rõ kể cả mình ở nội tất cả mọi người. Khả dĩ thăng cấp đến tam cấp rồi. Cái này đối với bọn họ hiện tại mà nói là tốt tin tức. Ừ, xem ra muốn đại lượng đồn tinh thể rồi. Bằng không mọi người thực lực không cách nào rất nhanh tăng lên đi lên. Chỉ có trên thực lực đi. Tiền mới có thể càng ngày càng nhiều a. Tiền càng nhiều an toàn mới vượt có bảo đảm a hát. Kiều Vũ Thần cảm thán không thôi. Tận thế trước vì tiền buồn. Tận thế sau y nguyên vì tiền buồn. Cái thế giới này thật đúng là trước sau như một thảo chứng. Xuống mặt nhìn lại. Bước thứ hai nhiều ra hai ô vuông. Theo thứ tự là dị năng dược tề cùng đặc hiệu trị liệu dược trung cấp. Đặc hiệu trị liệu dược trung cấp hiệu quả đã biết. Chỉ là giá cả không phải như vậy hữu hào. 120 khỏa tam cấp tinh thể. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá cũng nói đi qua. Dù sao trung cấp trị liệu dược hiệu quả tại đâu đó bày biển. Đó cũng không phải là so cấp thấp cao nửa lần hay một lần. Dị năng dược tề, cái kia không cần phải nói rồi. Có lẽ trước mặt lực lượng dược tề hiệu quả không sai biệt lắm. Hôm nay đối với bọn hắn mà nói thật sự không cần phải sử dụng. Lực lượng dược tề hiệu quả tại đâu đó. Đẳng cấp càng cao tăng thêm càng nhiều. Hơn nữa lần thứ hai tái sử dụng, hiệu quả sẽ giảm xuống rất nhiều. Thích hợp nhất tựu là đẳng cấp cao tái sử dụng. Ánh mắt lại rơi xuống đệ tam đi. Đệ nhất cách bên trong bầy đặt chính là sinh hoạt chức nghiệp sách kỹ năng. Nhìn xem danh tự, Kiều Vũ Thần đã có thể tưởng tượng ra đã đến. Đây tựu như là trong trò chơi như vậy. Cái gì các loại chế tạo binh khí cái gì? chỉ là hắn không biết cái này sinh hoạt chức nghiệp sách kỹ năng người khác có thể hay không dùng. Hiện tại hắn cũng không cách nào hối đoái đi ra nhìn xem. Dù sao giá cả cũng quá không hữu hảo. 5.000 khỏa tứ cấp tinh thể kiều vũ thần có xúc động mà chửi thề. Bất quá ngẫm lại hay là nhịn được. Đây không phải cá tính của hắn. Đương nhiên, có phải hay không chỉ có chính hắn trong nội tâm sáng tỏ. Hôm nay chính mình tấn cấp rồi. Đẳng cấp cũng tăng lên. Cũng cởi mở rất nhiều mới đích vật phẩm. Cái này lại để cho kiều vũ thần đối với tấn cấp xông đầy mới đích hy vọng. Đương nhiên, ngoại trừ tấn cấp cần thừa nhận thống khổ, còn có tấn cấp cần gấp bội dược tề. Thiên khải giả lần nữa tấn cấp, hắn cần số lượng là 10 bình thức tỉnh dược tề, 10 bình nhị tinh tiến hóa dược tề. Đây là giải thích, lần nữa tấn cấp cần có tiêu hao tự là 300 vạn điểm năng lượng. Còn có 5 vạn miếng tam cấp tinh thể ngẫm lại kiều vũ thần đều cảm giác khủng bố. Mình chính là một cái động không đáy. Cái này nếu tấn cấp đến cửu cấp hắn cũng không dám tưởng tượng. Nhưng mà đây hết thảy cũng chỉ là bắt đầu, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.